6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 122, Linh quả. Góc truyện audio.com. Ta đến xem muội a, Lãnh Huyền Minh nói rõ. Nhỡ may muội muội bảo bối của hắn gặp phải loại nam nhân lừa gái thì sao? Nếu là nhân loại không hợp hắn, hắn chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để đem muội muội về xà giới. Bất quá hiện tại xem tên được muội muội nhận định có bộ dáng được lắm. Thân phận cũng tôn quý, đối với muội muội hắn tốt lắm, ngậm trong miệng sợ tan, nắm trong tay sợ rớt, là một hảo trượng phu, khó trách muội muội chọn hắn. Lãnh Loan Loan cười, nàng biết Lãnh Huyền Minh rất sủng Cửu Nhi, đương nhiên cũng chính là nàng đây. Hoàng thượng, hoàng hậu, chúng ta vẫn nên mời Quốc Cữu gia vào trong. Ninh Phong cách thấy mấy người nói chuyện ngoài nắng, dưới chân còn có hoàng qua, rau xanh, sọt, cuốc, mặt đầy hắc tuyến, phủ đệ hắn mất bao tâm tư bố trí nên hiện tại lại biến thành như đồng ruộng. Thật sự làm hắn đau đầu không nói được gì. Phong cách nói đúng, Cửu Nhi, mời huynh trưởng vào trong đi. Dạ thần cười nhạt, cho nên, đoàn người từ bên ngoài đi vào phòng. Đại sảnh rộng lớn, sáng sủa sạch sẽ, nước trà bay hương, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu qua cửa sổ. Vàng ánh, ca, lát nữa tiến cung cùng ta đi. Lãnh Loan Loan nói với Lãnh Huyền Minh. Lãnh Huyền Minh gật đầu, lại nhìn dạ thần đang ôm Lãnh Loan Loan. Trong lòng vẫn có chút không thoải mái, bảo bối được mình nâng niu trong lòng bàn tay, giờ lại thành của người khác. Cửu Nhi, nếu hắn đối không tốt với muội, muội nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ một ngụm đem hắn nuốt vào. Ninh Phong cách tiếp lời, kỳ quái nhìn chằm chằm Lãnh Huyền Minh. Quốc Cữu gia, chúng ta có thể nói chuyện, bất quá vì sao ngươi luôn nói một ngụm nuốt người khác? Cũng không phải yêu tinh. Ninh Phong cách ở trong lòng thầm nói, đừng gọi ta là Quốc Cữu gia. Lãnh Huyền Minh phất tay, đối với loại xưng hô này của nhân loại cảm thấy không được tự nhiên. Gọi ta là Thái tử được rồi. Vâng, Thái tử. Ninh Phong cách nghe lời. Xin hỏi vì sao ngươi luôn nói một ngụm nuốt người khác? Hắn vẫn rất ngạc nhiên, ngay cả Ngữ Đồng cũng nhịn không được mở to mắt nhìn hắn. Lãnh Huyền Minh im lặng. Hắn mới tới nhân giới, những người trước mắt không biết hắn là rắn, có thể nuốt toàn bộ họ. Lãnh Loan Loan cười, Ninh Phong cách thật đúng là cắn không thả mà, một ngụm nuốt vào là một ngụm nuốt vào, ngươi hỏi cái này làm gì? Liếc Ninh Phong cách, giận dữ nói, ngươi không tin ta sẽ một ngụm nuốt ngươi, có thể nuốt ta, ngươi cho ngươi là yêu quái sao? Ninh Phong cách ở trong lòng nói thầm, cười, khom người với Lãnh Loan Loan. Chỉ là tò mò thôi. Lau mồ hôi, ai có thể nói chứ không thể nói tiểu hoàng hậu này. Hừ, Lãnh Loan Loan hừ nhẹ. Ngươi cũng thức thời, dạ thần nhìn bạn tốt lại một lần nữa thua tiểu thê tử của mình. Nhịn không được nhếch môi. Thần, ngươi cười trộm, ta nhìn thấy. Ninh Phong cách nhìn vẻ mặt cười dạ thần. Có chút buồn bực, ngay cả bạn tốt cũng cười hắn. Bất quá lại nói. Hắn chưa bao giờ thắng tiểu hoàng hậu, chẳng lẽ nàng là khắc tinh của hắn? Trong lòng miên man suy nghĩ, Cửu Nhi, ta có việc phải nói chuyện riêng với muội. Lãnh Huyền Minh mặc kệ chuyện của bài thi nhân loại và em rể nhân loại. Nhìn Lãnh Loan Loan, hắn lo lắng muốn nói chuyện về linh quả cho nàng, giúp nàng. Lãnh Loan Loan nhìn Lãnh Huyền Minh, sau đó gật đầu, lại nhìn dạ thần và Ninh Phong cách. Ý bảo bọn họ ra ngoài trước, tuy dạ thần, Ninh Phong cách cũng tò mò chuyện bọn họ sẽ nói. Nhưng nếu Lãnh Loan Loan không muốn cho bọn họ nghe thì nàng cũng có nguyên nhân. Hai người cùng Ngữ Đồng đành phải ôm lòng hiếu kỳ rời đi. Sau khi mấy người kia rời đi, xác định bọn họ không ở ngoài phòng nghe lén, Lãnh Huyền Minh nghiêm túc nhìn Lãnh Loan Loan, Cửu Nhi, muội đã nghe qua về linh quả chưa? Linh quả, Lãnh Loan Loan nhíu mày, nhìn hắn, đó là gì vậy, nghe tên thật phong cách, là tiên đan, linh dược, hay là khiến người ta trường sinh bất lão? Linh quả, 100 năm kết quả một lần, nghe đồn ăn một quả có thể tăng pháp lực, hơn nữa linh quả có thể khiến người ta trưởng thành nhanh. Nói cách khác, nếu muội ăn linh quả, có thể từ bộ dáng hài đồng, biến thành thiếu nữ thanh xuân. Hơn nữa một khi đã biến thành bộ dáng thiếu nữ, dung nhan sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Lợi hại như vậy sao? Lãnh Loan Loan nhíu mày. Quả nhiên có công lực trường sinh bất lão. Quan trọng nhất là nó có thể làm cho nàng biến thành thiếu nữ. Có thể không chênh lệch tuổi với thần rồi. Trong lòng khẽ động, làm thế nào để tìm được linh quả? Linh quả sinh trưởng trên ngọn núi ở xa giới. Nơi đó nhiều năm tuyết trắng như tuyết. Có một cự mãng thủ hộ linh quả. Hơn 1000 năm qua. Không ai có thể lấy được nó. Lãnh Huyền Minh nói. Trên thực tế, hắn nhớ lại, không ít rắn ở xa giới đánh chú ý lên linh quả. Nhưng vẫn không chiếm được linh quả. Thậm chí bồi thường cả tính mạng. Lãnh Loan Loan gật đầu, vuốt cằm, nàng không sợ, không biết vì sao nàng lại có cảm giác, nàng nhất định phải lấy được linh quả, ngày mai chúng ta về xà giới. Cách chương.